Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343. Thận trọng, ngươi đem bọn hắn dọa sợ, bọn hắn vừa mới đều đang nói. Thấy được một đầu ăn thịt người dã thú. Nhận thức lại một chút, Lin, Amy, phòng hóa trang bên trong, thợ trang điểm lại một lần hướng về Tần Nhiên đưa tay ra. Tần Nhiên đưa tay cùng đối phương cầm một chút về sau. Liền thu tay lại tiếp tục dựa vào ghế từ bên trong. Đối phương đã biết rồi tên của hắn. Không cần thiết giới thiệu nữa. Thông linh giả đều là lạnh lùng như vậy sao? Thợ trang điểm như quen thuộc ngồi xuống Tần Nhiên bên cạnh. Cười hỏi, không sai biệt lắm Mani. Tần Nhiên hàm hồ nói rằng, ở hắn ấn tượng bên trong nhưng chưa từng gặp qua quá nhiều thông linh giả. Nói cứng, cũng chỉ có một vị. Địa bên trên chi thần, đối phương lạnh lùng sao? Không lạnh lùng, có chỉ là không nhìn, trừ bỏ đối phương để ý bên ngoài, còn lại hết thảy đúng vậy không nhìn, đến mức vì vậy mà dẫn tới người khác tức giận, vẫn như cũ không nhìn, nếu như có người muốn nhảy ra tự tìm phiền phức, rất xin lỗi, người kia lập tức liền sẽ biết rõ cái thế giới này tàn khốc. Nhớ lại hồi lâu chưa từng thấy đến, địa bên trên chi thần. Tần Nhiên lâm vào suy nghĩ bên trong, cái này từ một số phương diện có thể xưng là hắn lão sư người. Mặc dù đối phương chỉ coi hắn là làm trợ thủ, nhưng là dạy bảo phương diện lại là tận chức tận trách. Có sư chi thực, tự nhiên sẽ có sư tên, Tần Nhiên thì cho là như vậy, mà đối phương, vẫn là không nhìn đi, liền như là... Đối phương cho dù là biết được hắn lấy thông linh giả thân phận tham gia truyền hình tiết mục, cũng sẽ không có biểu tình gì. Đối phương cường đại đến không nên tồn tại ở nhân gian thực lực đã chú định đối phương không giống. Bình thường, nhưng, hắn không được, hắn cần suy nghĩ nên ứng đối ra sao hết thảy trước mắt. Để đủ nhiều người biết rõ thế giới chân thật, Tần Nhiên tự hỏi cái này nhiệm vụ chính tuyến, không thể nghi ngờ. Trước mắt truyền hình tiết mục là một cái cơ hội tốt. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn muốn ở truyền hình tiết mục mà biểu hiện ra cái gì siêu phàm. Chi lực, không nói trước hắn thời khắc này lực lượng căn bản làm không được trình độ như vậy. Liền xem như làm đến, Tần Nhiên cũng sẽ thận trọng lựa chọn, nếu hắn không muốn cùng trước mắt thế giới là địch. Khuôn mặt thế giới này bối cảnh sớm đã cáo chi hắn. Ở niên đại này bên trong thế giới là thoát ly siêu phàm ni đừng bảo là đêm loại dị chủng. Vương tộc loại hình sự tinh, cho dù là Herbert dạng này học giả, đều đoán chừng bị xuyên tạc hoàn toàn thay đổi. 1000 năm, đối với thọ mệnh bình quân chỉ có 80 trái phải nhân loại tới nói. Thật sự là quá mức dài rằng giặc đến, bọn hắn nhìn lấy từ người thắng lợi viết. Mặt không toàn không phải lịch sử, xác nhận không thôi, tại dạng này điều kiện tiên quyết, muốn nói ra chân tướng, thật là quá khó khăn. Nói đơn giản, hắn cơ hồ muốn cùng toàn thế giới làm nền, nếu như thực lực không có bị phong ấn, trang bị đạo cụ toàn mang theo lời nói. Hắn còn có 2 phần nắm chắc lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đánh đối phương một trở tay. Không kịp. Cáo chi phần lớn người thế giới chân thực là cái gì? Nhưng bây giờ, chỉ còn lại có chậm chậm mưu toan, mà lại, Tần Nhiên hiện tại 10 phần chú ý một điểm, trước mắt nhiệm vụ chính tuyến là nguyên bản nhiệm vụ chính tuyến đâu? Hay là bởi vì ngoài định mức lực lượng tham gia sau cải biến đây này? Nếu như là cái sau, một ít gì đó liền cần một lần nữa ước định Tần Nhiên yên lặng tự hỏi. Thợ trang điểm nhìn lấy suy nghĩ bên trong Tần Nhiên cũng không hề rời đi. Hắn cứ như vậy ngồi ở Tần Nhiên đối diện, lặng lặng cùng đợi, trọn vẹn sau 10 mấy phút, lấy lại tinh thần Tần Nhiên mới phát hiện đối phương còn ở nơi này. Theo bản năng Tần Nhiên nhướng mày, Tần Nhiên không thói quen cùng đối phương ở chung, không có gì đặc biệt ý tứ, càng không có chút nào kỳ thị. Tần Nhiên tính cách đã chú định Tần Nhiên đối với bất luận cái gì người xa lạ đều ôm lấy cảnh giác. Người trước mắt tự nhiên không ngoại lệ, đặc biệt là khi đối phương vô duyên vô cớ biểu hiện ra thiện ý. Kiên nhẫn về sau, càng làm cho Tần Nhiên đáy lòng cảnh giác nhiều hơn một phần. Còn có chuyện gì sao? Tần Nhiên hỏi, công tác, ngươi lấy phi thường xinh đẹp phương thức thông qua được ải thứ nhất. Tiếp xuống tiến vào cửa thứ hai về sau, tất nhiên sẽ gây nên càng nhiều người xem chú ý. Đạo diễn tất nhiên sẽ đẩy nhiếp tượng sư cho ngươi càng nhiều kính đầu. Cho nên, ta cho rằng ngươi cần tân trang một chút, thợ trang điểm cười chỉ Tần Nhiên mặt. Hoàn toàn như trước đây kiên nhẫn, Tần Nhiên thì là hoàn toàn như trước đây kiên trì. Không cần, Tần Nhiên lắc lắc đầu nói. Ngươi thật là không giống bình thường. Còn lại người dự thi, hận không thể ở trên kính phía trước đi toàn bộ cho. Sau đó, cầm ra nhất là lộng lẫy quần áo tới trang trí mình, mà ngươi. Không chỉ có ăn mặc bình thường, mà lại kiên trì mình. Thế yếu, ta không phải nói dung mạo ngươi không tốt nhìn, chỉ là có chút bình thường, không vì tên mà đến. Đương nhiên sẽ không coi trọng tên sau lợi. Như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi tới nơi này là vì cái gì sao? Thợ trang điểm tò mò nhìn Tần Nhiên. Như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi vì sao lại đối với ta hiếu kỳ như vậy sao? Tần Nhiên hỏi lại nói. Ở một đám dê trắng bên trong xuất hiện một cái dê đen. Ngươi sẽ không hiếu kỳ sao? Thợ trang điểm đồng dạng hỏi lại nói. Sẽ Tần Nhiên trả lời như vậy lấy. Sau đó, cả người lại lâm vào suy nghĩ bên trong. Thợ trang điểm ngạc nhiên nhìn lấy Tần Nhiên. Hắn không phải chưa có tiếp xúc qua khó đánh giao đạo người. Trên thực tế, công tác của hắn quyết định hắn tuyệt đối sẽ gặp được một đoàn khó đánh giao đạo người. Nhưng cùng Tần Nhiên khó chơi khác biệt, những người kia là có mục đích. Bọn hắn cần càng nhiều cho hấp thụ ánh sáng xuất. Dùng cái này thu hoạch được nhân khí, đổi lấy tiền tài, cho nên, vẫn như cũ là có thể tìm được thuyết phục phương thức. Nhưng Tần Nhiên đâu, thợ trang điểm thở dài, hắn chuẩn bị từ bỏ. Bất quá, ngay tại thợ trang điểm chuẩn bị rời đi thời điểm, phòng hóa trang cửa bị đẩy ra, một cái khuôn mặt hiền lành, mang liếc tròng mắt trung niên nam tử đi đến, đối phương dáng người hơi mập ra, cái đầu không cao. Một thân quần áo làm việc cách ăn mặc, trước ngực treo công tác chứng minh, vương đạo thợ trang điểm chào hỏi, Amy, buổi chiều tốt, người đang bận, được xưng là vương đạo nam tử hiền lành hỏi thăm thợ trang điểm Money, đã giúp xong, nếu tất cả mọi người giống 2567 dạng này. Ta nghĩ ta sẽ rất nhanh thất nghiệp, vậy ta liền đi ra ngoài trước, thợ trang điểm cười đáp trả. Đồng thời, phảng phất là nói đùa, vỗ một cái Tần Nhiên cánh tay, lực lượng không lớn, lại đưa tới Tần Nhiên chú ý. Tần Nhiên tin tưởng, thái độ của hắn đầy đủ minh xác, mà lấy đối phương biểu hiện ra tính cách, tuyệt đối sẽ không làm ra như thế để cho người ta phản cảm sự tình. Nói cách khác, Tần Nhiên xoay qua đầu, nhìn về phía một mặt hiền lành trung niên nam tử, người tốt. 2567 tuyển thủ, ta là thông linh giả chuyên mục phó đạo diễn, người đối với lập tức liền muốn. Bắt đầu cái thứ hai khâu thấy thế nào? Đối phương như là nói chuyện phiếm như vậy mở miệng, ta không biết rõ cái thứ hai khâu là cái gì, Tần Nhiên trả lời như vậy lấy. Không biết rõ à cái kia, người muốn nên biết rõ sao? Thanh âm của đối phương không tự chủ giảm thấp xuống. Hết chương.